Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, quỷ dị Cỗ Kiều. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Tề Vân ánh mắt nhắm lại. Đây là cái kia nguyền rủa sư. Là lần trước nguyền rủa sư. Hắn đã tới. Chu Bất Tài sắc mặt trắng bệch. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Ta lần trước dùng người giấy cấm thuật. Nhớ kỹ khí tức của hắn. Cùng cái này trên chuông đồng giống nhau như đúc. Đây tuyệt đối là hắn đưa tới. Chu Bất Tài kinh hoàng nói. Ngươi nói là đây cũng là một loại nguyền rủa. Tề Vân hỏi. Có lẽ vậy. Đưa thích ý vị lấy tống chung. Nhưng là chuông đồng bị đánh nát về sau sẽ như thế nào? Vậy liền không biết. Chu Bất Tài thanh âm bất an. Tề Vân trong lòng phun trào. Lần trước dưới đất thần miếu. Cái kia nguyền rủa sư xuống dưới về sau. Trực tiếp biến mất. Hắn còn tưởng rằng đối phương cũng bị cái kia thần bí nữ tử xử lý. Nghĩ không ra thế mà còn sống. Còn đưa tới chuông đồng. Sắc mặt hắn u ám. Quay người vào phòng. Chu Bất Tài cũng lập tức trở về. Thuận tử trao hỏi người đem trên đất chuông đồng mảnh vỡ tranh thủ thời gian lấy đi. Gian phòng bên trong, Tề Vân trong tay xuất hiện một chương biến hình tấm thẻ. Ánh mắt chớp động, cắt vỡ ngón tay, bắt đầu ở phía trên viết lên Lữ Bất Lương danh tự. Cũng đừng trách ta, ai bảo ngươi lắm mồm tới. Hắn trong lòng mặc niệm, xoát, danh tự viết xuống về sau. Biến hình tấm thẻ lập tức biến thành một đạo lưu quang. Bắt đầu tiêu tán, xông về nơi xa, biến hình tấm thẻ, hữu hiệu khoảng cách 3 dặm bên trong. Phúc Quý Tửu Lâu đang ở tại cái phạm vi này bên trong. Cho nên vừa vặn có hiệu lực. Giờ phút này, Phú Quý Tửu Lâu bên trong, Lý Hộ Pháp, Trương Trưởng Lão, Bất Lương Thanh Niên một nhóm 3 người, hướng về dưới lầu đi đến. Bất Lương Thanh Niên nhìn xem Bình Dương Thành, trong lòng hơi động, mở miệng nói, tiếp xuống tới mấy ngày, tòa thành này cũng sẽ không yên tĩnh, đông giao trong rừng chui ra ngoài quỷ dị cùng siêu phàm già. Chắc chắn sẽ hướng nơi này đến bổ sung huyết thực. Lý Hộ Pháp lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, Lữ Bất Lương sắc mặt ngượng ngùng, lập tức ngậm miệng không nói, lần này muốn xong. Tòa thành trì này vốn là không bình yên, bị hắn kiểu nói này, sợ rằng sẽ càng thêm khổ sở. Hắn trong lòng âm thầm sám hối, cũng không phải là cố ý. Ngay tại mấy người vừa mới ra khách sạn, một trận lực lượng thần bí từ đằng xa bay tới, nháy mắt rơi vào Bất Lương Thanh Niên trên thân, để thân thể của hắn trực tiếp bắt đầu run rẩy lên. Hắn như bị điện giật, toàn thân run rẩy. Khoa tay múa chân, Trương Trưởng Lão kinh quát. Lữ Bất Lương, ngươi làm gì? Lý Hộ Pháp cũng là trên mặt trầm xuống. Quát, đủ rồi. Bất Lương Thanh Niên trọn vẹn run rẩy một hồi lâu. Mới bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt trắng bệch, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên trong cổ họng phát ra ngao ngao cùng loại heo tiếng kêu âm. Sắc mặt hắn một giật mình. Vội vàng che miệng, tình huống như thế nào? Bất Lương Thanh Niên trực tiếp trợn tròn trong mắt. Lý Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Bất Lương Thanh Niên vội vàng muốn gọi, nhưng là thanh âm phát ra, vẫn là ngao ngao heo tiếng kêu. Sắc mặt hắn trắng bệch, triệt để hoảng sợ, vội vàng bắt lấy Trương Trưởng Lão. Hai tay khoa tay, ngao ngao gọi bậy. Trương Trưởng Lão khí dựng râu trừng mắt, phẫn nộ quát, ngươi làm cái gì? Bất Lương Thanh Niên sắc mặt chợt đỏ bừng, gấp đến độ nguyên địa nhảy tưng, nhưng là một câu tiếng người cũng không phát ra được. Hắn là vận rủi chi thể, vốn là vận rủi quấn thân, cho nên biến hình tấm thẻ tác dụng hắn trên người thời điểm. Thế mà chỉ là đưa nó thanh âm biến thành heo tiếng kêu. Người lại không có thể biến thành heo. Nói cho cùng đây là biến hình tấm thẻ tính hạn chế đưa tới. Thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến tinh cấp hậu kỳ. cái này bất lương thanh niên vừa lúc là tinh cấp hậu kỳ, lại là vận rủi chi thể, cho nên biến hình tấm thẻ rất khó triệt để phát huy tác dụng. Bất lương thanh niên gấp khoa tay múa chân, không ngừng ngao ngao kêu to, phát ra heo gọi thanh âm. Hắn quả thực hoảng sợ tới cực điểm. Tề Đằng gian phòng bên trong, Tề Vân cùng Tề Đằng chính đang thương nghị lấy sự tình. Hắn ròng rã nấu luyện 4 phần thánh dược ra. Giờ phút này, đem cái này 4 phần thánh dược đều đặt ở Tề Đằng trên mặt bàn. Cùng hắn bàn giao tất cả công việc, cũng đem kia bình liễm tức đan cho đại ca. Tề Đằng sắc mặt nghiêm túc, liên tục gật đầu. Tốt, ta minh bạch, ngươi yên tâm. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Ra ngoài phòng, bên ngoài sắc trời đã tối. Hắn sau khi ra cửa, liền trở về ngủ, nhìn trên bàn đồ vật. Tề Đằng song mi nhíu chặt, trong lòng lâm vào thật sâu suy tư. Đêm dài, trống trải trên đường cái, một đỉnh màu đỏ cỗ kiệu phi tốc đi lại, đỏ thắm yêu dị, giống như là huyết thủy nhuộm thành. Kỳ dị là, cỗ kiệu bên trên không có bất luận cái gì sa phu. Toàn bộ cỗ kiệu trống rỗng tung bay ở giữa không trung. Một đường đi về phía trước, mấy cái say rượu giang hồ khách vừa vặn đi ngang qua. Nguyên bản mắt say lờ đờ nhập nhèm hai mắt, đột nhiên thanh tỉnh không ít, dụi dụi con mắt, hướng về cỗ kiệu nhìn lại. Tinh hồng cỗ kiệu một đường tiến một cái màu đen ngõ nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Cái quỷ gì đồ vật? Các người nhìn tới rồi sao? Tựa như là đỉnh cỗ kiệu, mẹ nhà hắn, gặp quỷ, kia cỗ kiệu không ai nhấc, thế mà đang chạy, đánh giám. Tại sao không ai nhấc? Rõ ràng là có người nhấc. Ngươi uống nhiều đi. Mấy cái gan lớn giang hồ khách vì chứng minh cỗ kiệu có người nhấc, lung la lung lay hướng về kia cái ngõ nhỏ đuổi tới. Tĩnh mịch trống trải cuối ngõ hẻm, một đỉnh màu đỏ cỗ kiệu lẳng lặng dừng ở nơi đó. Tại dưới đêm trăng hiện động lên hồng quang, bọn hắn một đường tiến ngõ nhỏ, đi vào cỗ kiệu trước đó. Trong đó một người một cước đá đá cỗ kiệu, lại nhìn về phía ngõ nhỏ phía trước, nổi giận mắng, là cái hẻm cụt tử, khiêng kiệu người đâu, thật sự là kỳ quái. Tiến ngõ nhỏ về sau, liền đem cỗ kiệu nhét vào cái này, người đâu, ha ha, các ngươi đoán trong này sẽ có hay không có cái tiểu nương tử. Một vị say rượu giang hồ khách cười cười. Đại thủ nắm lấy đỏ sâm sâm màn kiệu liền nhấc lên. Bên trong trống rỗng, không có bất luận bóng người nào. Móa nó, không ai, người đâu? Cái kia giang hồ khách đưa đầu hướng bên trong nhìn một chút. Trong miệng ô ngôn uế ngữ không ngừng. Cuối cùng giải khai đai lưng, móc đi tu băng, hướng về trong kiệu thử đi. Đồng bạn bên cạnh nhau nhau hi hi ha ha cười to. Học theo, ỷ vào tửu kình, giải khai đai lưng, hướng bên trong nước tiểu đi. Tiểu nương tử a tiểu nương tử, người cũng tới nếm thử ra ra nước tiểu đi. Ha ha ha, mấy cái giang hồ khách tùy ý cười to. Rất nhanh, bọn hắn tiểu xong, đánh cái run run, chuẩn bị rời đi nơi này. Dẫn đầu Trương Tam một đường khẽ hát, đi ra ngoài, nhưng đi tới. Bỗng nhiên nghi ngờ quay đầu, nói, thế nào, các ngươi đều mẹ nó làm gì? Không muốn đi rồi sao? Sau lưng cùng với hắn một chỗ 4 đồng bạn, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, đứng tại chỗ, bước chân bất động, đao kiếm trong tay lại rút ra. Bắt đầu từng đao hướng trên thân cắt đi. Phốp, phốp, phốp, từng mảnh tinh hồng thịt bay ra. Giống như là tại phiến như con vịt, đầu tiên là cánh tay, sau là đùi, sau đó là phần bụng, gương mặt, ngay cả đi tiểu ra hỏa cũng bị phiến thành từng mảnh nhỏ. Hết lần này tới lần khác mấy người giống như là một chút cũng không có cảm giác được đau. Một mặt yêu dị tiếu dung, một bên phiến, một bên hát tiểu khúc, tháng riêng bên trong đến tháng riêng bên trong. Trương Tam nhìn sắc mặt trắng bệch, bị trước mắt cái này vô cùng máu tanh một màn trực tiếp dọa cho bể mật gần chết. Kinh hãi quát to một tiếng, xoay người chạy, nhưng vừa mới chạy ra, bỗng nhiên thân thể dừng lại, phát ra hắc hắc hắc tiếu dung, một mặt vặn vẹo, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Hắn quay tới, bắt đầu đi nhặt trên đất thịt, từng khối nhặt lên, hướng về trong mồm lấp đầy. Ăn ngon, thật ăn ngon, hắn ăn đến đầy miệng đỏ bừng, tiếu dung nồng đậm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.